Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, màu đen con beo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng, mình các người cùng nhau đi tới vì sao không có thấy được chim muông. Chỉ vì là phàm là động vật. Đều có mình ý thức lãnh địa, phàm là mình lãnh địa, cũng không cho phép từ bên ngoài đến loài đặt chân, chỉ khi nào đặt chân, nơi này vốn là chủ nhân, hoặc là nuốt chửng đặt chân người, hoặc là bị đặt chân người giết. Đối với lần này, Hạ Vũ quát lạnh, đầu này Hắc Lang hẳn còn không phải là linh thú, có thể là thấp cùng nửa linh thú, các ngươi lui về phía sau một chút. Ta tới giết liền tên xúc sinh này. Nói xong, Hạ Vũ đối với Hắc Lang bay tấn công đi. Toàn lực ra tay, không có chút nào nương tay và khiếp đảm. Dẫu sao từ mới vừa rồi Hắc Lang trong công kích, Hạ Vũ đã đoán được. Cái này thực lực không trách. Nếu không như hắn thật sự là linh thú, mới vừa rồi công kích, mình không thể nào trốn được. Tuyệt đối sẽ bị cắn nửa kéo từ đầu. Hơn nữa chân chính linh thú là có thể giết chết tuyệt mạnh cao thủ biến thái hung thú. Dựa theo đạo lý, chiến thần doanh không biết như thế ngu si. Thả luận này không đánh lại linh thú, tới tàn sát bọn họ thật vất vả thu nhận tiến vào thiên tài. Huống chi coi như là chân chánh linh thú, mình biết sợ sao? Lập tức, Hạ Vũ dũng mãnh vô cùng. Xoay mình cưỡi ở Hắc Lang trên đầu, một chưởng vung ra, mang theo lượng nặng ám kình, trực tiếp vỗ vào Hắc Lang sọ đầu trên. Cái vỗ này không sao cả, trực tiếp cầm Hắc Lang cho vỗ ngu, thân hình lảo đảo một cái, ngay tức thì đổ xuống đất, cả người co quắp, thần giác giữ lại máu tươi, lườm mắt, một bộ suy dạng, cái này không do để cho Hạ Vũ dựng lông tóc. Hô to, này này, ngươi đừng chết à, ta còn định đem ngươi thu làm thú cưỡi đâu. Hống, Hắc Lang phát ra yếu ớt thanh âm, tựa hồ rất nhớ tới cắn chết Hạ Vũ cái này được nước khốn kiếp. Mà Chu Bất Hối bình tĩnh nói, đừng vuốt, không nửa giờ, nó là không phản ứng kịp. Mặc dù chó sói có đầu đồng thiết cốt danh xưng là, nhưng minh kính có xuyên thấu lực. Trực tiếp cách nó cứng rắn đầu lâu, thương tổn tới não bộ, bây giờ không có chết đã coi như là kỳ tích. Ta biết, bất quá kém như vậy người, là làm sao ở cánh rừng rậm này bên trong sống sót. Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, nhưng nội tâm đã bắt đầu hơi cảnh giác, rõ ràng chỗ tòa này chiến thần đảo, linh khí đậm đà, khẳng định sẽ tạo ra, bên ngoài đã tuyệt tích sinh vật. Hôm nay cái này mới đi mấy dặm, lại gặp phải nửa linh thú. Nếu như đi sâu vào trên trăm dặm, Hạ Vũ đoán chừng có thể đụng gặp chân chính linh thú. Nhưng cái này chút không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chiến thần doanh ranh giới cuối cùng ở đâu? Kết quả là ở chiến thần trong rừng rậm đánh chết mấy đầu nửa linh thú. Mới tính là hợp cách, hoặc giả nói là đi sâu vào bao nhiêu dặm. Mới tính là hợp cách, lại hoặc là nói là lấy được chiến thần trong rừng rậm nào đó kiểu đồ. Mới tính là hợp cách, những thứ này Hạ Vũ bọn họ cũng không biết, cho nên cái này mới là nghiêm trọng nhất và sự việc nhức đầu. Hôm nay không có bất kỳ đầu mối, chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục đi rừng rậm bên trong mặt, tiếp tục đi tới trước. Bất quá ở đi về phía trước quá trình thoáng lãng phí một chút thời gian. Mà quay về báo chính là hôm nay đi về phía trước mọi người chính giữa. Nhiều một đầu thân hình to lớn màu đen cự lang. Đối với lần này, để cho âm thầm xem xét Hạ Vũ mộ dung vô địch cùng 7 vị chiến thần. Không khỏi một hồi khóe miệng co quắp. Không hổ là huấn luyện viên con cháu. Lần đầu tiên thấy linh thú. Không những không có bị hù dọa, ngược lại đem chi cho thu phục. Như thế rêu rao, tiếp theo sợ rằng sẽ chịu khổ đầu à. Xuân Lôi chiến thần ở phía sau một cây đại thụ, không biết làm sao lắc đầu nói trước. Chỉ có bọn họ những người này rõ ràng, chiến thần trong rừng rậm cũng sinh tồn sinh vật gì. Dẫu sao trong này cũng không chỉ ước chừng sinh tồn linh thú à. Nhưng mà dưới mắt, Hạ Vũ cưỡi ở màu đen cự lang trên lưng, không khỏi một hồi được nước nói. Chó sói ngu, yếu theo con sâu như nhau, cũng dám trêu chọc ta. Bây giờ dùng ngươi thay đi bộ vừa vặn, đừng được nước, mau mở ngươi trọng đồng nhìn chung quanh một chút. Đừng lấy là lại xông tới cái gì nửa linh thú. Đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông đan vân, một bụng khó chịu, giờ phút này tức giận nhắc nhở. Nhưng Hạ Vũ ngửa về sau, ổn ổn thỏa nằm ở cự lang trên lưng, lấy tay phất qua hắn nhu thuận bộ lông màu đen, cân nhắc nói, kịch hay vừa mới bắt đầu, gấp cái gì, còn có sau này không cho phép lại đề ra ta trọng đồng. Hiểu không? Tại sao à? Ngươi là trọng đồng người. Đem tin tức truyền tới chiến thần doanh, ngươi khẳng định sẽ bị điểm chính đào tạo. Đan Vân đặc biệt không rõ ràng, nhưng Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn một mắt. Đối với nơi này, chúng ta nơi đây không quen, tự dưng hấp dẫn sự chú ý của người khác lực tự tìm cái chết à. Hạ Vũ mới vừa nói xong, âm thầm Xuân Lôi chiến thần bọn họ không khỏi con người mau chóng xúc. Liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt quát khẽ, thiếu chủ là trọng đồng người. Nhưng mà, đối với bọn họ kinh ngạc, không người thay bọn họ giải đáp, mà Hạ Vũ bên này cũng gặp phải phiền toái nhỏ. Chỉ gặp Hạ Vũ bọn họ qua lại ở khu rừng rậm rạp bên trong, lại đi tới trước hai dặm, lại có thể nghe được tiếng đánh nhau. Cái này không do để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua yêu dị xanh đỏ vẻ, coi thường trước mắt tầng kia tầng cây lớn trở ngại, nhìn thẳng cách đó không xa một cái nhỏ chiến trường. Chỉ gặp nơi đó một mảnh hỗn độn, chu vi trong vòng trăm thước khỏe mạnh cây lớn chặn ngang đoạn này, cành lá tung tóe, còn có một đầu to lớn màu đen con beo, hẳn là một đầu sơ cấp nửa linh thú, đang cùng ba nam một nữ chém giết. Mà chú bất hối cũng nghe được liền động tĩnh, không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra, có phải là có người hay không đang chiến đấu? Ừ, ba nam một nữ đang cùng nửa linh thú chém giết, nhìn dáng dấp mau không chịu nổi. Hạ Vũ nhắm lại trọng đồng, quay đầu lại rừng dưng đáp lại, lập tức chọc được Đan Vân hét lớn, vậy mau đi hỗ trợ à? Người ngu à, lớn như vậy động tĩnh, hấp dẫn đến người có thể không chỉ chúng ta mấy cái. Nói không chừng âm thầm còn có những người khác đang dòm ngó. Trước chậm rãi đến gần, xem chiến thần doanh rốt cuộc đang làm cái gì manh mối. Hạ Vũ đối với Đan Vân liếc khinh bỉ, đưa tay gỡ vuốt màu đen cự lang lông, để cho nó chậm lại bước chân. Đến gần nơi nào mà nửa linh thú mặc dù hung tàn, nhưng đã có lẽ trí khôn, hết sức hiểu tính người. Màu đen cự lang lập tức rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa. Cường tráng tứ chi, chạy động gian không có mang lên chút nào tiếng vang. Đang đến gần tiếng đánh nhau 200 mét khoảng cách lúc, Hạ Vũ để cho màu đen cự lang dừng lại, cưỡi ở trên người hắn. Ánh sáng u ám phía sau đại thụ xem náo nhiệt, bất quá cùng màu đen con beo tương đánh giết ba nam một nữ, rõ ràng không phải báo đen đối thủ. Trên mình phủ đầy vết thương máu chảy rầm rề, hình dáng chật vật hơn có chút thê thảm. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, hai chân đột nhiên kẹp một cái màu đen cự lang ba sườn. Xem náo nhiệt đi. Hống, màu đen cự lang nghe được Hạ Vũ mệnh lệnh sau đó, ngửa đầu thanh khiếu một tiếng, hóa thành một đạo bóng người màu đen, hướng báo đen vọt tới, ngay tức thì phá vỡ nguyên bản chiến đấu cục diện. Mà vậy ba nam một nữ nghe được hắc lang tiếng huýt sáo, sắc mặt bị sợ cũng liếc, vốn là bọn họ đối phó một con báo đen cũng đã đặc biệt cố hết sức. Hôm nay lại đúc kết đi vào một đầu hắc lang,